99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1661, chương 1671, cấp lại. Một câu như vậy, hảo tâm nhắc nhở, để cho Diệp Điềm trong lúc nhất thời không thấy lời nói, giống như là muốn ứng chứng một dạng. Diệp Điềm đem vừa mới cái kia ghi âm một lần nữa bấm phát ra. Một lần nữa nghe qua một lần, quả thật phát hiện Lệ Cận Nam căn bản không có đề cập một câu liên quan tới chiếc xe kia sự tình. Diệp Điềm còn không có kịp phản ứng thời điểm, bên ngoài có người đem cửa đẩy ra. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam được phục vụ viên dẫn vào. Rất nhanh phục vụ viên liền rút lui. Diệp Điềm trông thấy Lệ Cận Nam thời điểm, lập tức tiến đến, đem máy ghi âm nâng cao lên, lớn tiếng nói: "Lệ Cận Nam, ngươi có ý tứ gì?" Lệ Cận Nam mới vừa vặn đi tới, đối mặt Diệp Điềm dạng này chất vấn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nữ nhân này nhất định là tại Diệp luật sư nơi này vấp phải trắc trở. Nhưng là, cũng làm bộ không hiểu ra sao bộ dáng, hơi kinh ngạc nói: "Cái gì có ý tứ gì?" Diệp Điềm lập tức đem cái kia ghi âm truyền phát ra. Lệ Cận Nam nghe xong, nhướng mày hỏi lại, nói: "Đây là ta nói, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Trông thấy Lệ Cận Nam cái này rõ ràng giả ngu bộ dáng, Diệp Điềm lập tức giận không chỗ phát tiết, giống to: "Ngươi cái này trong ghi âm, căn bản không có nói đến xe vấn đề." "Ân, đúng là không có." Lệ Cận Nam thần sắc chấn định tự nhiên, cái này khiến Diệp Điềm càng là cảm giác nổi giận, giận dữ hét: "Không phải đã nói, xe không cần ta bồi thường, mặt khác còn phải cho ta xính lễ 1 triệu sao? Tiểu tử ngươi cố ý đúng không?" Như vậy mà nói, Lệ Cận Nam ngược lại là càng là kinh ngạc bộ dáng. Nói: "Ta lúc nào nói, chính ta đều không biết." Trong khi nói chuyện nhìn về phía Diệp Du Du, hỏi: "Ta nói qua sao?" Diệp Du Du lắc đầu, xác định nói: "Không có." Diệp Điềm giận tím mặt: "Diệp Du Du, đến cùng ai là ngươi mẹ? Ngươi làm sao lấy tay bắt cá a đâu? Thật không tốt ý nghĩa." "Diệp nữ sĩ, nơi này không có mẹ ta." Diệp Du Du cong cong mắt: "Làm sao? Hiện tại muốn ngươi thường tiền, ngươi nói chuyện như vậy." Diệp Điềm tức giận đến khuôn mặt đều muốn bóp méo, giơ tay, làm bộ là một bàn tay, nhưng là dạng này một bàn tay còn chưa rơi xuống, bị một cái đại thủ ngăn lại ngay tại chỗ. Lệ Cận Nam lạnh mắt nhìn qua nàng, chợt liền đưa nàng tay nắm lấy đẩy, nói: "Đánh phụ nữ có thai, vấn đề này cũng không nhỏ. Diệp nữ sĩ, nếu quả thật đánh phụ nữ có thai, vậy ngài bồi thường xe đơn giản như vậy?" Diệp luật sư cắm vào lời, nói: "Ta thô sơ giản lược tính toán một cái, bởi vì ngài có ghi âm làm chứng rõ, cho nên Lệ tiên sinh cái này 1 triệu, ngài là khẳng định chiếm được, nhưng là trừ bỏ Lệ Bắc Hành tiên sinh xe phí sửa chữa dùng bên ngoài, ngài còn cần bồi thường 10 vạn nguyên." Là ý nói, cái kia 1 triệu nàng không chỉ là một mao tiền đều lấy không được, nàng còn muốn cấp lại 10 vạn khối tiền. Nói đùa cái gì? Diệp Điềm sắc mặt chân thực khó coi, đem máy ghi âm hung hăng hất lên, gầm thét: "Lệ Cận Nam, ngươi cái này hỗn trướng tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão nương, ngươi hôm nay còn nhất định phải đem cái kia 1 triệu cho ta. Bằng không thì ta, bằng không thì ta chết cho ngươi xem." "Diệp nữ sĩ, ngài đây là tại đe dọa ta người trong cuộc, là muốn bồi thường tiền tổn thất tinh thần." Diệp luật sư hợp thời mở miệng. Diệp Điềm gầm thét: "Im miệng, căn bản không có chuyện này. Các ngươi đây là tại dọa dẫm." "Cũng không phải là." "Diệp nữ sĩ, đây là 4S cửa hàng cho ta gửi đến giấy tờ. Tổng cộng là 112.3799.8 nguyên, cho ngài lộn cái chỉnh, tổng cộng 110 vạn. Diệp Điềm trông thấy cái kia một chồng giấy tờ, đột nhiên chân mềm nhũn, cả người lui về phía sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.